Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 416, trợ công tay, Ophili. Góc truyện audio.com. Thời gian nghịch chuyển Chu Diệp vừa mới rời đi thời điểm Ophili cùng mình đã mặc tốt trang bị. Dự định rời đi nữ nhi tới cái cáo biệt miệng chớ về sau. Đưa mắt nhìn nữ nhi của mình rời đi gian phòng này. Ophili xoay người lần nữa. Nhìn xem y nguyên nằm tại trên giường Medusa cùng Crystal hai nữ. Nói ra, tim đập của các ngươi âm thanh đã bạo lộ các ngươi tỉnh lại sự thật. Cũng không cần giả bộ ngủ, ta làm như thế nào bảo ngươi? Tỷ tỷ, Madame Hydra, vẫn là, Azi, Medusa mở ra cặp mắt của mình, mang theo trào phúng nhìn xem Ophili. Nói thật, đi qua một đêm Chu Diệp dạy dỗ về sau. Nàng đối Chu Diệp không có bao nhiêu hận ý, ngược lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được không muốn xa rời. Nhưng là tất cả lửa giận đều chuyển rời đến Ophili trên thân. Tùy tiện gọi thế nào ta đều có thể, Ophili há lại có thể dạng này bị nhẹ nhõm chọc giận. Không có chút lòng dạ làm sao có thể thống lĩnh ngày càng khổng lồ Hydra tổ chức. Nàng mỉm cười ngồi ở bên giường. Sau đó tại cửa sổ đầu bên trên mấy cái nút bên trên ấn mấy lần về sau. Trên trần nhà rủ xuống một cái laser bắn ra khí, trực tiếp đem trên sân thượng tràng cảnh bắn ra đi ra. Tiểu tình nhân của ngươi tới cứu ngươi có hay không rất kích động? Ta không biết, Medusa lắc lắc đầu của mình. Nàng là thật không biết mình thời khắc này tâm lý. Lẽ ra nàng hẳn là rất vui vẻ. Nhưng là tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất lại không có cảm giác được một tia vui sướng. Thậm chí nhìn thấy Black Bow thời điểm, nàng cũng không có một tia kích động. Ophelia nhìn xem Medusa biểu lộ, biết nàng cũng không hề nói dối. Ở trong lòng nàng nhịn không được rất khinh bỉ một cái ba của mình. Thế mà đi lên liền dùng tà pháp thật đúng là bất quá dạng này cũng tốt. Tiết kiệm được mình không ít sự tình. Ophili nghĩ tới đây, trên gương mặt giò dỉ ra mỉm cười. Cái kia nói cho ta biết Medusa, người hận nam nhân kia sao? Không nên hỏi ta, ta không biết Medusa một chút cũng nói không nên lời một chữ hận. Nàng không biết mình là thế nào nếu như bây giờ ta thả ngươi. Để ngươi cùng tiểu tình nhân của ngươi rời đi nơi này. Ngươi sẽ làm thế nào? Ophili cười hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Medusa không có chút nào tin tưởng Ophili, là nàng phái người đem chính mình bắt tới đây, hiện tại còn nói muốn thả mình, người coi như là một nữ nhân tâm tư đố kỵ quấy phá à. Ophili một bộ rất bộ dáng nghiêm túc nói ra. Dù sao, ta cũng muốn độc chiếm hắn yêu à, mặc dù ta biết là không thể nào, nhưng là có thể thiếu một cái người luôn luôn tốt, ta tuyệt đối sẽ không rời đi hắn. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Medusa thốt ra mà ra câu nói này về sau. Chính nàng đều ngây ngẩn cả người, là lúc nào mình đã bỏ không được rời đi cái này nam nhân. Ha ha ha ha ha, Ophili điên cuồng cười ha ha, nàng vừa mới nói lời nửa thật nửa giả, muốn độc chiếm Chu Diệp là thật, nhưng là đây hết thảy cơ sở là Chu Diệp vui vẻ. Nếu như gây Chu Diệp không vui. Nàng càng muốn bảo trì hiện trạng, đối với nàng mà nói, Chu Diệp khoái hoạt chính là nàng khoái hoạt, ngươi rốt cục vẫn là đem lời trong lòng mình nói ra Medusa. Không, không đây không phải ta, đây không phải lời nói của ta, Medusa sợ hãi lấy, nàng không biết vì cái gì, nhưng là lòng của nàng cùng thân thể đều cự tuyệt rời đi Chu Diệp. Cự tuyệt rời đi cái này mang cho mình vô thượng khoái hoạt nam nhân thừa nhận à. Ophili nhẹ vỗ về Medusa cái kia tinh xảo gương mặt. Ôn nhu nói, ngươi đã yêu cái này nam nhân, mặc dù lý trí của ngươi nói cho ngươi, không nên yêu cái này cường ích nam nhân của ngươi, nhưng là tình cảm của ngươi cũng đã bị hắn chinh phục. Không, điều đó không có khả năng. Medusa đã lộn xộn. Nàng bị tình cảm cùng lý trí xung đột quấy không cách nào thống nhất. Nàng cảm thấy mình nhanh tinh thần phân liệt. Trên thực tế, Chu Diệp Xuân Phong Hóa Vũ Đại Pháp xác thực rất hữu ích, nhưng là trên thực tế cũng là một loại nhuận vật mảnh im ắng kẻ biến mà bây giờ. Ophelia muốn mạnh mẽ tăng tốc loại biến hóa này, cho nên mới sẽ xuất hiện Medusa lý trí cùng tình cảm lẫn nhau xung đột tình huống. Nhìn lên trước mặt cái này ôm đầu mình điên cuồng lắc đầu Medusa. Ophelia cười, nàng có biện pháp để Medusa tình cảm vượt trên lý trí. Nói cho ta biết, khi hắn tiến vào thân thể của ngươi lúc, ngươi là cảm giác gì? Một tiếng thanh âm nhu hòa như là lão bằng hữu nói chuyện. Tại Medusa lẩn quẩn bên tai, vừa mới bắt đầu rất đau thế nhưng là về sau Medusa tạm thời quên đi lý trí cùng tình cảm xung đột. Lâm vào trong hồi ức, về sau rất dễ chịu có đúng không? Ân, Medusa trên mặt không khỏi mang tới một tia đỏ ửng, miệng sừng cũng phủ lên mỉm cười, phảng phất lại về tới lúc kia. Như vậy nếu như về sau cũng đã không thể hưởng thụ được cảm giác như vậy. Muốn làm sao đâu, không cần, Medusa nghe được câu này. Không khỏi lâm vào lo lắng bên trong. Hô to, vì cái gì, chẳng lẽ Diệp hắn không cần ta nữa sao? Hắn nói qua về sau ta chính là nữ nhân của hắn. Hắn sẽ mãi mãi cũng bồi tiếp ta. Không phải Diệp không cần ngươi nữa, mà là có người muốn đem ngươi cướp đi. Đem ngươi từ Diệp bên người cướp đi, như là mộng nghệ thanh âm lần nữa hướng dẫn nói. Là ai, ai muốn đem ta cùng Diệp tách ra? Medusa sắc mặt dữ tợn nói ra. Ta quyết không cho phép, là Blackbow, hắn đang ghen tị, ghen ghét Diệp đạt được ngươi. Giết hắn, nói câu nói này thời điểm, Medusa trên mặt không có một tia dãy giụa, có chỉ là tràn đầy sát ý, giờ khắc này. Tình cảm của nàng áp đảo lý trí, triệt để đồng hóa lý trí, hoàn thành sụp đổ quá trình. Medusa lần nữa khôi phục thanh minh, nhưng là nàng bây giờ đã không phải là vừa mới nàng. Nàng đã triệt để lấy Chu Diệp nữ nhân tự cư, bất luận cái gì ngăn cản nàng cùng Chu Diệp cùng một chỗ. Đều là địch nhân mà tại bên cạnh nàng Crystal cũng nhận Ophelia ảnh hưởng. Giờ khắc này, nhìn xem lớn nhỏ hai cái thần sắc kiên định muội tử. Ophelia khắp khuôn mặt đầy đều là đắc ý tặng lễ nha. Liền phải bảo đảm hậu mãi. Xem ra chính mình cái này hậu mãi làm việc làm không tệ. Làm không sai, các cô nương, Ophelia cười nhìn lấy hai nữ nói ra. Đi thôi, để nam nhân của chúng ta nhìn xem các ngươi cải biến. Ân, Medusa cùng Crystal đáp ứng một tiếng. Cố nén đau đớn, mặc quần áo xong, theo Ophelia đi ra khỏi phòng. Các nàng muốn đi nghênh đón nam nhân của mình Khải Hoàn trở về. Nhìn xem Chu Diệp kéo lấy Blackbow cùng uốn ván đi ra truyền tống môn. Medusa cùng Crystal nhào tới. Thậm chí Medusa còn dùng mình mái tóc dài màu đỏ đem Chu Diệp cùng muội muội của mình còn có Minh Đoàn Đoàn vây quanh. Một bộ không nghĩ tách ra bộ dáng. Tốt lắm tốt a, bảo bối. Có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Chu Diệp nhìn xem đêm qua mới bị mình hắc hắc hắc hai nữ. Có chút không nghĩ ra, mặc dù Xuân Phong Hóa Vũ đoạt tâm quyết xác thực rất điêu. Nhưng là cũng không có biến thái như vậy a, không có gì. Thân yêu, chỉ là ta vừa nghĩ tới muốn cùng ngươi tách ra. Liền không nhịn được Medusa nói xong lần nữa dâng lên mình miệng nhỏ. Chu Diệp một bên ứng đối lấy Medusa tác thủ, một bên nhìn về phía cái nào đó khóe miệng mang theo thần bí mỉm cười nữ nhi giờ khắc này. Hắn chân tướng, xem ra, lại là Ophelia giở trò quỷ a. Bất quá dạng này cũng không tệ. Chu Diệp một bên hưởng thụ lấy Medusa nhiệt tình một bên vô lương nghĩ đến. Có lẽ là bởi vì nghe được ngày nhớ đêm mong bạn gái mình thanh âm. Blackbow thanh tỉnh ngắn ngủi trong nháy mắt, thế nhưng là nhìn thấy bạn gái của mình không thèm để ý mình. Mà là ôm đem chính mình ngược thành chó nam nhân ở nơi đó thân mật lúc. Hắn một cơn giận không có đi lên, lần nữa ngất đi, thật sự là đáng thương Blackbow. Cách chương.